Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 284, Xích Hồ, Huyết Lang. Góc truyện audio.com. Ngô Ích tiến vào trong cung điện, chỉ thấy chủ vị thượng ngồi một gã hồng y nữ tử. Hạ đầu ngồi một vị nam tử áo đen. Hồng y nữ tử trên mặt mang theo một cái xích hồng sắc hồ mặt nạ. Dáng người cực kỳ hòa bảo. Trên thân quần áo cũng là phi thường tỉnh vải vóc. Người bình thường một kiện trường bào dùng vải vóc, đủ cho nàng làm hơn 10 bộ y phục. Ngô Ích phát tự bản năng mà sợ hãi này hồng y nữ tử. Đảo là không dám có những thứ khác ý tưởng. Đang tại toàn cảnh cảm nhận phân thân Vương Đạo Viễn, có chút khí huyết sôi trào. Hắn lo lắng chính mình tâm tình quấy nhiễu đến Ngô Ích. Lập tức vận chuyển thủy linh lực, làm cho mình tỉnh táo lại. Một bên khác, Ngô Ích đảo là không có bị bất luận cái gì ảnh hưởng. Hắn khom người hành lễ nói. Ngô Ích tham kiến đường chủ. Dứt lời, hắn lại hướng một bên nam tử áo đen chắp tay nói. Gặp qua U Lang đại nhân. Này hồng y nữ tử danh hào vì Xích Hồ. Đúng là huyết ảnh Sơn Bắc phân bộ người phụ trách. Nội bộ nhân viên cũng xưng kỳ vì đường chủ. Nghe nói là tử phủ sơ kỳ tu sĩ. Bất quá Ngô Ích hoàn toàn không cảm giác được nàng linh lực ba động. Cái kia nam tử áo đen đúng là Sơn Bắc đệ nhất thích khách U Lang. Trước mắt vẫn là trúc cơ đỉnh phong tu vi. Xem ra còn không có gom góp đủ linh thạch. Hối đoái âm dương tử ngọc. Vương Đạo Viễn đảo là rất cao hứng. Chỉ cần không có mở ra tử phủ. Có thể cầm xuống hắn luyện chế thành phân thân. Ngô Ích cùng U Lang hai cái phân thân. Đều hối đoái nhất khối âm dương tử ngọc. Xích Hồ hỏi. Ngô Ích, người tiếp ám sát Ngọc Tuyền Vương gia Vương Đạo Viễn nhiệm vụ. Này hơn 20 năm Vương Đạo Viễn sống thật tốt tốt. Ngươi lại xa ngút ngàn dặm không tin tức. Ngươi giải thích thế nào? Ngô Ích lập tức ấn theo Vương Đạo Viễn xuyên tạc ký ức. Đem chính mình hơn 20 năm kinh lịch nói tất cả một lần. Xích Hồ trầm ngâm nói. Ngươi theo như lời sự tình vô cùng ly kỳ. Xâm nhập thiên trảm sơn mạch bên ngoài. Còn có thể bình an vô sự. Lại xảo gặp cổ tu sĩ động phủ có thể chạy trốn. Ngươi những này lời nói cũng không có bất luận cái gì chứng cớ cùng chứng nhân. Ta như thế nào tin tưởng? U Lang, ngươi cảm thấy như thế nào? U Lang đáp, hồi đường chủ, lấy ta chi thấy. Ngô Ích lời nói cũng không thể tin. Nhưng cũng không thể xác định hắn theo như lời chính là lời nói dối. Hiện tại Ngô Ích đã là trúc cơ 8 tầng tu vi. Cũng là chúng ta Bắc Sơn phân bộ sắp xếp được thượng hào cao thủ. Không thể tùy tiện xử trí. Vẫn là dùng vấn tâm phù a, Xích Hồ gật gật đầu. Đối Ngô Ích nói ra. Liền theo U Lang chi thấy. Đối với ngươi sử dụng vấn tâm phù. Ngô Ích, ngươi có bằng lòng hay không? Ngô Ích chắp tay nói. Thuộc hạ nguyện ý, Xích Hồ cầm ra một cái hộp ngọc. Mở ra hộp ngọc, bên trong trang một chương huyết hồng sắc linh phù. Theo linh phù thượng phát ra linh lực ba động đến xem. Là tam giai hạ phẩm vấn tâm phù. Trúc cơ hậu kỳ và đỉnh phong tu sĩ. Hồn phách cường độ cùng thần thức tu vi đầy đủ cao. Sử dụng nhị giai thượng phẩm vấn tâm phù. Không thể có tác dụng xác suất rất lớn. Để bảo hiểm, cần sử dụng tam giai hạ phẩm vấn tâm phù. Vấn tâm phù tối cao cũng liền đến tam giai hạ phẩm. Phẩm cấp lại cao cũng không có cái gì ý nghĩa. Tử phủ tu sĩ hồn phách hóa thành thần hồn. Lại có tử phủ bảo hộ. Vấn tâm phù căn bản không cách nào có tác dụng. Tam giai vấn tâm phù. Cũng chính là vì trúc cơ hậu kỳ và đỉnh phong tu sĩ chuẩn bị. Xích Hồ đem vấn tâm phù giao cho U Lang. U Lang tiếp nhận vấn tâm phù. Đi đến Ngô Ích trước mặt. Đem vấn tâm phù dán tại hắn mi tâm. Dùng linh lực xúc phát. Tam giai linh phù vì đề phòng mặt khác tử phủ tu sĩ dùng thần thức xúc phát. Tại ký hiệu thượng làm đặc thù an bài. Chỉ có đem thần thức chi lực rót vào xúc phát điểm chung. Mới có thể thành công kích hoạt linh phù. Một cái trúc cơ tu sĩ, Tưởng tìm được tam giai linh phù thượng xúc phát điểm, vẫn là muốn tiêu hao không ít thời gian. Này lại không phải lâm trận đối địch. Dùng linh lực xúc phát càng đơn giản. Vấn tâm phù kích hoạt phía sau. Xích Hồ hỏi Ngô Ích hơn 10 vấn đề. Ngô Ích ký ức bị Vương Đạo Viễn xuyên tạc qua. Trừ phi có tử phủ trở lên tu sĩ trực tiếp siêu hồn, mới có thể phát hiện một tia mánh khóe. Chỉ dựa vào vấn tâm phù, căn bản hỏi không ra cái gì đồ vật. Ngô Ích ấn theo xuyên tạc qua ký ức, đem Xích Hồ vấn đề toàn bộ giải đáp hoàn tất. Xích Hồ vung tay lên, Ngô Ích chỗ mi tâm vấn tâm phù rơi trên mặt đất, hóa thành một đám thanh yên. Nàng nhẹ cười nói, người theo như lời đúng là lời nói thật. Ta Bắc Sơn phân bộ lại nhiều một gã trúc cơ hậu kỳ can tướng. Ngô Ích khom người thỉnh tội nói. Ngô Ích vô năng, tu vi tại Vương Đạo Viễn phía trên, lại không thể thủ thắng. Kính xin đường chủ trách phạt. Xích Hồ cười nói, này không phải lỗi của ngươi. Mặc dù là ta, lấy trúc cơ ngũ tầng tu vi cùng trúc cơ tam tầng Vương Đạo Viễn chém giết, cũng không có con nắm chắc thủ thắng. Ngô Ích cũng không có có quan hệ tại Vương Đạo Viễn ký ức. Nghe được này lời nói, cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Xích Hồ thế nhưng Huyết Lang ra đến người. Huyết Lang phụ trách xử lý phản đồ cùng người tiết lộ bí mật. Mỗi một cái người đấu pháp thực lực đều hơn xa cùng cấp. Xích Hồ lại nói chính mình lấy 2 tầng tu vi ưu thế, còn không cách nào thủ thắng. U Lang cũng đáp lời nói, ngươi vừa từ Thiên Trảm Sơn mạch ra đến, đối Vương Đạo Viễn này 20 năm đến sự tình không hiểu rõ lắm. Hơn 10 năm trước, U Minh Tông cùng Tà Dương Cung đánh cuộc. Hai tông đều phái ra theo trúc cơ sơ kỳ đến tử phủ hậu kỳ tu sĩ quyết đấu. Lấy quyết đấu thắng bại, quyết định linh thạch khoáng chia làm. Hắn lấy trúc cơ ngũ tầng tu vi, liên bại 5 tên Tà Dương Cung trúc cơ trung kỳ tu sĩ. Trong đó 3 người vẫn là trúc cơ lục tầng tu vi. Này 3 người bên trong, một cái là Hàn Giang Quan Vệ gia đích truyền, một cái là Hắc Viêm Hổ huyết mạch bán yêu, còn có một cái là Phong thuộc tính tu sĩ. Tại cùng cấp tu sĩ bên trong, cũng đều là cao thủ nhất lưu. Vệ gia lão tổ cùng Vương gia lão tổ là chí giao. Vương Đạo Viễn biết rõ Vệ gia truyền thừa yếu điểm. Đánh bại Vệ gia đích truyền có thể nói là mưu lợi. Có thể đánh bại bán yêu cùng phong thuộc tính tu sĩ, dựa chính là ngạnh thực lực. Hắn có thể ngưng tụ ra kim sắc bằng điều hư ảnh. Này hư ảnh có thể vật lộn, khả dụng lông vũ công kích. Chỉ cần hắn ngưng tụ ra kim bằng hư ảnh, trúc cơ lục tầng tu sĩ căn bản vô lực chống cự. Hắn lấy được 5 liên thắng về sau, Tà Dương Cung phái ra đứng đầu thiên tài Lôi Vô Đạo. Này chính là lôi thuộc tính kiếm tu, sớm đã có cùng cấp vô địch chi danh. Tu vi cao nhất tầng, có thể vẫn là bị Vương Đạo Viễn trọng thương. Mà Vương Đạo Viễn chẳng qua là bị thương nhẹ, linh lực hao hết nhận thua. Nếu là 2 người cùng cấp một trận chiến, thắng bại chưa biết được. Năm đó người ám sát hắn lúc gặp qua này kim bằng hư ảnh ư? Ngô Ích khiếp sợ mà lớn lên miệng nói, không thể tưởng được kim bằng hư ảnh càng như thế cường hãn. Ta năm đó ám sát hắn lúc, hắn xác thực cũng thi triển ra kim bằng hư ảnh, chỉ có điều ta có cấm thần tầm ti áo choàng, dựa sơn thạch ẩn tàng thân hình. Hắn chỉ là dùng kim bằng hư ảnh tìm tòi ta, phát ra công kích không nhiều. Nếu không có cấm thần tầm ti áo choàng, chỉ sợ ta đương thời liền giao đãi. Đáng tiếc, đào mệnh thời điểm, áo choàng cũng bị làm hỏng. Xích Hồ cười nói, có thể sống trở về cũng không sai rồi. Cái kia tiểu tử không phải ngươi có thể đối phó. Huyết Lang chung đa số người, cùng cấp đấu pháp thực lực cũng chính là Vệ gia đích truyền cái kia trình độ. Mặc dù là đứng đầu nhân vật, cũng rất ít có thể so được thượng Lôi Vô Đạo. Vương Đạo Viễn tu luyện thiên phú không thế nào, nhưng cùng cấp đấu pháp thực lực, có thể so Lôi Vô Đạo. Ngô Ích chán trường mà gật gật đầu. Không nói thêm gì nữa. Xích Hồ đón lấy nói ra. Ngươi bây giờ là trúc cơ 8 tầng tu sĩ. Tại chúng ta Bắc Sơn phân bộ. Cũng là mấy được thượng hào cao thủ. Ngươi phía trước động phủ trả lại cho ngươi lưu lại. Trở về xem thật kỹ xem những năm gần đây tin tức. Phía sau mới có thể gánh chịu trọng trách. Ngô Ích chắp tay rút khỏi cung điện. Hướng chính mình động phủ đi đến. Ngô Ích đi phía sau. Xích Hồ hướng U Lang hỏi. Người cảm thấy Ngô Ích có thể tin ư? U Lang cười lạnh vài tiếng nói. Chấm. Người cảm thấy ta có thể tin ư? Chúng ta cũng không phải là ngươi như vậy huyết ảnh dòng chính. Gia nhập huyết ảnh. Chẳng qua là vì có tiến thêm một bước cơ hội. Ngô Ích là ngươi theo luyện khí kỳ liền một tay bồi dưỡng đứng lên. Mà ta là nửa đường xuất gia. Ngươi hỏi ta hắn có thể không đáng tin. Là ở hoài nghi hắn. Vẫn là tại hoài nghi ta. Chỉ cần huyết ảnh có thể cung cấp âm dương tử ngọc cùng tử vân mộc tâm. Chúng ta chính là có thể tin. Như là không có này hai dạng đồ vật. Chúng ta chính là không đáng tin. Dứt lời. U Lang phất tay áo đi ra cung điện, đuổi theo xem bản sách mới nhất chương và tiết. Hạ tái bản đứng vĩnh cửu miễn phí tiểu thuyết táp thượng chương mục lục hạ chương trang đầu phân loại sắp xếp được sách mới giá sách. GT, cách chương.